Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 11:11, đây là cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thanh toán xong, Hạ Hòa nhìn con gái lớn. Từ anh, con đã giới thiệu cho em gái con các món ngon. Nhưng con ăn không nhiều phải không? Mẹ sẽ lấy thêm chút đồ ăn cho con. Hạ Tư Anh cười với Hạ Hòa. Không cần đâu mẹ, con không đói. Em gái ăn là được rồi. Trùng hợp là ngày mai em ấy sẽ đi gặp anh Vân Châu. Con coi như giảm cân. Trên đường về nhà, trong xe, Hạ Diệp nép vào hàng ghế sau. Vùi đầu vào mũ áo len. Không hề có chút tinh thần. Hạ Hòa yêu cầu Vương Đại Hải giảm lượng không khí của điều hòa phía sau để không thổi bay vầng trán của Tiểu Bánh Ngọt. Bà nghĩ Tiểu Bánh Ngọt mệt mỏi. Nhưng bà không nhận ra rằng Hạ Diệp vừa nhìn Hạ Vũ Chính vừa uống rượu vang vừa ăn. Có chút thèm, cánh cổng sân lộng lẫy và tinh xảo chậm rãi mở ra. Xe chạy vào biệt thự nhà họ Hạ. Căn biệt thự cao cấp nằm trên đường Vành Đai 3 ở Bắc Kinh được bao quanh bởi cây cỏ xanh tươi. Trời về đêm, dưới ánh đèn sân vàng ấm áp, nó yên bình như một trang viên ngoài thế giới. Ấn tượng về nhà họ Hạ 14 năm trước phủ lên ngôi biệt thự trước mặt. Trong cơn mê man, Hạ Diệp nhớ lại một số sự việc trong quá khứ. Nàng đã từng nghĩ tới, rốt cuộc lần này đến bị trừng phạt, nếu có thể bắt đầu một gia đình khá giả có canh trên bếp. Đèn trước cửa sổ, hoa ban công cũng là may mắn rồi. Ai ngờ, Hạ gia không chỉ mọi thứ đều có mà còn. Trong bếp, là nước yến cùng nấm thông canh. Trước cửa sổ là chiếc đèn chùm pha lê Swarovski lớn. Trên ban công, có hàng trăm nghìn chậu lan hồ điệp Hà Lan đỉnh cao cấp. À, đây chính là cuộc sống. Ngay khi cả nhóm xuống xe, Ngô Mã đã chào họ với nụ cười trên môi. Thưa ngài, phu nhân, cô cả, Ngô Mã ở nhà họ Hạ đã 10 năm chưa từng nhìn thấy Hạ Diệp. Nhưng nhìn Tư Anh nắm tay Hạ Diệp, cô hiểu được thân phận của cô ấy. Ánh mắt liền nhìn cô, quanh người cô ấy và nói, đây có phải là nhị tiểu thư không? Ồ, cô ấy giống hệt phu nhân. Hạ Diệp nhìn xung quanh, những người hầu có vẻ là gương mặt mới, nhưng cô ấy ấn tượng hơn với người mà cô ấy từng có. Quản gia không thấy, bác Hoàng nghỉ việc à, cô hỏi. Hạ Hòa rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Con còn nhớ bác Hoàng sao? Hạ Diệp gật đầu. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Vũ Chính có chút ủ rũ. Đúng, ông ấy đã từ chức lâu rồi. Hạ Tư Anh đối với chủ đề này là không quan tâm đến. Bác Hoàng nào, cô ấy chưa từng nhìn thấy. Và đó chỉ là một người quản gia nhỏ. Có đáng để nhắc đến không? Cô vuốt tóc sau tai và đi vào phòng của mình. Khách sạn ở thị trấn nhỏ bẩn thỉu, rột nát, cô không dám đi tắm. Giờ cuối cùng đã trở về nhà. Cô phải nhanh chóng thu dọn. Ngô Mã nói rằng giao đội đã gọi 1 giờ trước. Và Hạ Vũ Chính đã quay lại ngay khi anh ấy bước vào phòng. Đã nghĩ rằng có một tên tội phạm mất tích. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Và giao đội chỉ là quan tâm đến Hạ Diệp. Thấy vậy, Hạ Hòa vỗ vai an ủi Hạ Diệp rồi đưa cô đi xem phòng. Hạ Vũ Chính hỏi giao đội tình hình. Tán gẫu hơn 1 tiếng đồng hồ liền cúp điện thoại. Hạ Thần trở về sau buổi phỏng vấn. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Khuôn mặt vốn đã đẹp nay còn bắt mắt hơn. Chỉ là khi biết cha mình vừa liên lạc với cảnh sát. Lông mày rậm của anh ta lập tức khóa chặt. Ba nói cái gì ở đằng kia? Hạ Vũ Chính châm thuốc. Vẻ mặt nặng nề lắc đầu. Tên tội phạm không chỉ xảo quyệt mà còn là một tên khủng bố hoàn toàn. Với rất nhiều chất nổ buộc vào Tiểu Bánh Ngọt, thật sợ hãi khi nghĩ về nó. Nếu không phải lần này cảnh sát nhận được tin báo bí ẩn, chờ họ tìm thấy Tiểu Bánh Ngọt, thì có lẽ, ngón tay cầm chìa khóa xe của Hạ Thần cứng đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Quai hàm chặt chẽ, và biểu hiện lạnh lùng và đáng sợ. Khi người anh cả và người anh thứ ba trở lại, bằng mọi giá phải tìm ra kẻ tội đồ và chém anh ta hàng vạn mảnh. Đừng để Tiểu Bánh Ngọt đau khổ 14 năm một cách vu vơ. Cách chương.